Chương 3. 571 khái không trả lại. Ngũ Lực cũng vội vàng lấy lại tinh thần, còn nhịn không được vụng trộm cầm mắt dòm ngó đứng ở một bên mặt không thay đổi Kiều Mục, trong miệng ấy ấy cười nói, không không có gì. Trương Không Hương không khỏi một trận oán hận, nàng nguyên bản là tướng mạo rất là bình thường nữ tử, lại thêm hình thể còn có chút hơi mập, bình thường đều là nàng đuổi tới đuổi ngược Ngũ Lực cũng. Ngũ Lực cũng là Thuận Thiên Phủ có phần có sức ảnh hưởng ngày phúc từng môn chu con một. Nếu không phải là mình cùng hắn ra thế tương đương, Ngũ môn chủ rất là coi trọng bọn họ hồng nguồn gốc đảo thế lực, hai người này có việc hôn nhân còn chưa hẳn có thế thành. Nàng còn chưa qua môn, Ngũ Lực cũng bên người thế nhưng là có mấy cái mỹ mạo động phòng đâu. Nàng diện mạo không đủ đẹp, thân thể không đủ thức tha, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể tại phương diện khác bỏ công sức. Tỷ như nàng luyện đan kỹ nghệ, tuyệt đối là có thể làm cho người lau mắt mà nhìn một hạng, liền xem như Ngũ gia phụ tử, muốn cầu cạnh nàng lúc, cũng không thể không thật tốt vô vô ngửa của nàng ca ý ra mở Ngũ ca ca, chúng ta đi thôi. Ê! Ngũ Lực cũng lại nhìn tiểu mặt than một chút, không yên lòng nói nói, Hương Nhi, ngươi mới vừa rồi không phải nói, tại lầu 2 cu nở dê nhìn chúng một cái dược liệu á gọi là cái gì nhỉ, tựa như gọi là truy hồn thảo. Trương Không Hương cười nói, giá tiền quá đắt, này gốc hoàng cấp dược liệu chào giá 2 ngàn ở linh tệ. Ta nghĩ muốn vẫn là quên đi. Trương Không Hương thở dài nói, dù sao ta hiện tại luyện đan kỹ nghệ, chưa có thể đột phá đến hoàng cấp, một khi luyện chế thất bại, cũng là bút tổn thất không nhỏ. Tiếp qua 3 tháng qua xem một chút đi. Khi đó ta luyện đan thuật nói không chính xác đã đột phá hoàng cấp. Tốt tốt tốt. Ngũ Lực cũng hết sức cao hứng gật đầu nói, cha nếu như biết ngươi thuật luyện đan, đột phá đến hoàng cấp đan sư tiêu chuẩn, kia tất nhiên là hết sức cao hứng. Trương Không Hương từ chối cho ý kiến gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ừm, ta nghĩ cùng là. Nói xong, nhìn lướt qua đứng ở một bên, còn tại đi dạo lắc lư tiểu mặt than, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dáng dấp đẹp mắt lại như thế nào, còn không phải cái ngốc nết ra hỏa. Mua đồ cũng chỉ xứng mua hàng nát nghèo bức tiểu mặt than chỉ là đang chờ nàng hôn hôn phu quân mà thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem tầng 2 lại đi dạo một lần. Trương Không Hương thấy Ngũ Lực cùng ánh mắt luôn luôn không tự chủ được bị nó hấp dẫn, trong lòng giận không chỗ phát tiết, nhịn không được lạnh giọng châm chọc nói, đi dạo lại nhiều vòng cũng vô dụng, không có tiền vẫn là không có tiền, nhìn xem cũng không thể đem bọn nó đều biến thành ngươi. Ngũ Lực cũng sững sờ, ngay cả vội vàng kéo một cái Trương Không Hương ống tay áo, rất có vài phần xấu hổ nói, Hương Nhi, người khác tại mua đồ, chúng ta không tiện quấy rầy, đi thôi. Mua thứ gì? Trương Không Hương một mặt trào phúng thức cười nhạo, mới nàng chọn lựa nửa ngày, liền tuyển một chậu lá cây vụn đâu ở đây tầng 2, ước chừng đi dạo có 3 vòng đi à, một chậu lá cây vụn, một cái linh tệ, mua đồ vật cũng liền đều là cái giá này vị. Ngũ Lực cũng nhìn thấy tiểu mặt than ánh mắt hướng phía bên mình liếc đi qua, không khỏi càng thêm lúng túng. Trương Không Hương này trào phúng sắc mặt, thực sự là không thế nào đẹp mắt. Có mua hay không kia là của người khác chuyện, nàng mở miệng châm chọc, đúng là xen vào việc của người khác. Tiêu Mục nhàm chán nhìn nàng một chút, thẳng đi đến một bên, tiếp nhận hỏa kế đưa tới kia bổn thiên tinh tử, tay vừa thu lại, liền đem nó thu nhập nội giới bên trong. Hỏa kế vẫn là mặt mang theo mấy phần lúng túng nói nói, ách, cô nương, chúng ta dược liệu mới ra, tổng thể không trả hàng úc. Tiêu Mục hứng hở liếc mắt hỏa kế kia một chút.